Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1843. Phùng Khiêm lại trợn mắt liếc nhìn Mục Nhiễm Tranh, tên này ngày càng trưởng thành hơn rồi. Ngoài ra, mấy hợp đồng đại diện anh nói ấy, nhận hai cái này, những cái khác đều từ chối hết đi. Phùng Khiêm nhìn hai thương hiệu mà Mục Nhiễm Tranh chọn đều tương đối cao cấp, hơn nữa đãi ngộ của hai thương hiệu này cũng rất tốt, nên cũng làm anh ta yên tâm hơn. Dù sao bộ phim điện ảnh cũng thu về cho hai người một khoản lãi lớn, số tiền trong tay cũng đủ tiêu rồi. Sau khi hoàn thành công việc bên này, Mục Nhiễm Tranh trở về căn hộ của mình, khi vừa trở về không cảm thấy yêu xa có gì khó khăn cả, cho đến khi thật sự chia xa mới ý thức được đúng là quá khó khăn. Chênh lệch múi giờ 8 tiếng, khi Mục Nhiễm Tranh đang bận việc thì Lê Thấm Thấm rất nhàn rỗi, đợi khi Lê Thấm Thấm có thời gian thì Mục Nhiễm Tranh lại không có thời gian. WeChat của họ thường cách một khoảng thời gian rất lâu mới phản hồi, cảm giác như vượt thời gian ấy. Mục Nhiễm Tranh nhìn thời gian, ở bên này là 8 giờ tối, bên chỗ Lê Thấm Thấm là 12 giờ, đã gần đến giờ ăn trưa rồi, chắc có thời gian gọi video call một lát nên anh ta đã gửi lời mời video call. Một lúc lâu sau Lê Thấm Thấm mới nhận cuộc gọi, vừa vội vàng đi đường, miệng vừa nhai đồ ăn. Anh có nhớ em không? Lê Thấm Thấm ngay câu đầu tiên đã hỏi. Nhớ, không nhớ có thể gọi video call cho em sao? Buổi trưa ăn gì thế? Đừng nhắc nữa, mới ăn được một nửa anh đã gọi video call tới rồi, em vội vàng nhét mấy miếng rồi ra khỏi nhà ăn. Lê Thấm Thấm vừa nói vừa nuốt thức ăn trong miệng. Đừng vội, ăn cơm quan trọng hơn. Vội chứ, lát nữa em sẽ không có thời gian, phải đi thi rồi. Mấy ngày gần đây em rất bận, nếu như em không trả lời tin nhắn của anh thì chắc chắn là đang ôn bài. Mục Nhiễm Tranh thở dài. Vậy được, em ôn bài cho tốt nhé. Đừng tưởng rằng em sắp phải thi nên không có thời gian trông chừng anh liền làm loạn. Lê Thấm Thấm làm biểu cảm tức giận trước ống kính. Mục Nhiễm Tranh lắc đầu bất lực. Anh, được rồi, em không nói nữa, em còn phải nói chuyện với giáo viên nữa, em tắt máy trước đây, yêu anh chụt. Lê Thấm Thấm hôn lên camera và tắt video cô. Mục Nhiễm Tranh vốn dĩ định nói với Lê Thấm Thấm rằng có thể anh ta sẽ lại bận rộn và sẽ không quan tâm đến cô ta được, nhưng đáng tiếc còn chưa nói ra mà đã tắt máy rồi. Khi ở nước Anh, Lê Thấm Thấm cũng đã nói với Mục Nhiễm Tranh rằng các kỳ thi ở nước ngoài không giống như việc học thuộc lòng kiến thức như ở trong nước, có một số điểm bất ngờ là được. Kỳ thi của nước ngoài đa số là phát huy tư duy, hoàn toàn không biết sẽ cầm trong tay đề mục như thế nào, cho nên phải chuẩn bị rất nhiều. Vừa tắt video cô, Mục Nhiễm Tranh liền nhận được một cuộc gọi của Phùng Khiêm. Nhiễm Tranh, tôi đã gọi điện xác nhận bộ phim của đạo diễn Từ rồi. Đạo diễn Từ nói nếu như cậu muốn nhận thì phải gia nhập vào binh đoàn đặc chủng thật sự để trải nghiệm giống như những diễn viên khác, thời gian là một tháng, cậu có được không đó? Một tháng, không sao đâu, đây là lần đầu tiên tôi đóng vai quân nhân, nhất định phải trải nghiệm vai diễn rồi, như vậy cũng tốt. Cách chương.